Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2802, toàn quân bị diệt. Góc truyện audio.com. Còn dư lại 8 vị thiên nhãn tộc chân linh, dương miệng rộng, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Tất cả đều nhìn mắt choáng váng. Tương Mông bị chết quá nhanh, cũng quá mức đột nhiên. Thế cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Cũng không thể tin được. Làm sao có thể? Tương Mông, vô thượng chân linh, toàn bộ 3000 giới ở bên trong. Chiến lực cũng có thể đứng vào trước 100 chân linh cường giả. Thì cứ như vậy bị người một kiếm cho chém thành hai nửa. Trong mắt bọn hắn, Tương Mông bị Tô Tử Mặc một kiếm chém. Bị chết quá mức nhẹ nhõm. Nhưng trên thực tế, Tô Tử Mặc liên tục bộc phát hai đạo vô thượng thần thông. Phối hợp thanh bình kiếm. Mới có thể đem Tương Mông một kiếm chém giết. Nhìn như ngắn ngủi giao thủ. Chỉ sợ chỉ có Vẫn Lạc Tương Mông. Mới biết được trong đó khủng bố. Còn dư lại 8 vị thiên nhãn tộc chân linh ngây người. Tô Tử Mặc động tác nhưng không có dừng lại. Thanh bình kiếm chém ra Tương Mông thân hình. Tô Tử Mặc người đi theo kiếm đi. Xuyên qua huyết vụ. Tay cầm thanh bình kiếm. Trong thời gian ngắn hai vị thiên nhãn tộc chân linh trước mặt. O-O-N-G. Thanh bình kiếm tại hai người trước mắt xẹt qua. Thần kiếm rung động lắc lư. Tách ra một đoàn sáng chói màu xanh vầng sáng. Hai vị thiên nhãn tộc chân linh đầu. Bị chỉnh tề cắt xuống dưới. Cao cao vứt lên. Lăng lệ ác liệt kiếm khí dũng mãnh vào trong thức hải. Đem hai vị thiên nhãn tộc chân linh nguyên thần xoắn giết. Còn lại 6 vị thiên nhãn tộc chân linh. Rốt cuộc kịp phản ứng. Có 2 vị thiên nhãn tộc chân linh nổ trợn thiên nhãn. Còn muốn phản kháng. Hóa đá chi nhãn. Phong bảo chi nhãn. Một loại kỳ dị lực lượng. Hàng lâm tại Tô Tử Mặc trên người. Dũng mãnh vào trong cơ thể. Trên thực tế. Hóa đá chi nhãn như tiếp tục tiến hóa, liền có khả năng lĩnh ngộ vô thượng thần thông thời không giam cầm. Chẳng qua là hóa đá lực lượng, căn bản hạn chế không được Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc chính là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân. Loại này hóa đá lực lượng hàng lâm xuống, đối với hắn chút nào không ảnh hưởng. Thân hình hắn liên tục, mang theo thanh bình kiếm. Chảm phá trước người vừa mới ngưng tụ ra đến phong bảo. Đi tới nơi này hai vị thiên nhãn tộc sinh linh trước mặt. Một kiếm đem bên trong một vị mi tâm xuyên thủng. Xoay tay lại một kiếm. Đem một vị khác chém thành hai khúc. Còn dư lại 4 vị thiên nhãn tộc sinh linh thấy thế. Cái nào còn dám phản kháng. Nhao nhao sở hướng bên hông phụng thiên lệnh bài. Chuẩn bị chạy trốn tà ma chiến trường. Tô Tử Mặc trong tay thanh bình kiếm chuyển động. Hướng lấy 4 người phương hướng chém ra một kiếm. Trong chốc lát, thanh bình kiếm dường như hóa thân vô số kiếm ảnh. Từ trên trời giáng xuống. Tại 4 vị thiên nhãn tộc sinh linh chung quanh hư không vặn vẹo sụp đổ. Hình thành một tòa cự đại phần mộ. Vô số màu xanh kiếm ảnh giao thoa hàng lâm. Rơi vào trong phần mộ. Hình thành một tòa không khí trầm lặng kiếm trùng, chặt đứt sinh cơ, mà cái kia 4 vị thiên nhãn tộc chân linh chưa kịp chạy trốn nơi đây. Liền lâm vào kiếm trùng chi ở bên trong, bị vô số đạo thanh sắc kiếm ảnh xuyên thủng, đầy người kiếm động, máu chảy như rót, thân tử đạo tiêu, táng kiếm chi đạo, lần thứ nhất tại trước mắt người đời hiện ra. Trong nháy mắt đem 4 vị thiên nhãn tộc chân linh mai táng. Đại chiến phát sinh đột nhiên. Lại im bặt mà dừng. Bất quá trong nháy mắt. Thiên nhãn giới Tương Mông một nhóm 10 người. Toàn quân bị diệt. Không ai sống sót. Phụng thiên trên quảng trường. Đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đến từ các giới vạn tộc sinh linh. Tận mắt nhìn thấy tà ma chiến trường trong vừa mới phát sinh một màn. Đều là tâm thần chấn động. Vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Vừa mới một màn. Vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tương Mông bị vị này kiếm phong thứ 9 phong chủ một kiếm chém giết. Còn lại thiên nhãn tộc chân linh, cũng bị hắn chém dưa thái rau giống như tàn sát hầu như không còn. Toàn bộ quá trình, bất quá mấy hơi thở, Tương Mông một đoàn người toàn bộ thân vẫn, mặc dù có phụng thiên lệnh bài bên người, cũng không thể tránh được một kiếp. Đây không phải một trận đại chiến, càng giống là một trận đơn phương đồ sát. Nhìn qua tà ma chiến trường ở bên trong, cái kia đang tại thanh lý chiến trường thanh sam nam tử. Nhìn qua cái kia trương tú khí khuôn mặt, phần đông chân linh trong lòng, đột nhiên bay lên thấy lạnh cả người. Kiếm giới lúc nào xuất hiện như vậy một cái ngoan nhân? Trách không được người này là một phong đứng đầu. Kiếm giới chỗ trong trạch viện, tại phần đông kiếm tu chờ đợi lo lắng bên dưới. Lâm Tầm Chân ung dung tỉnh lại, dần dần khôi phục ý thức. Lâm Tầm Chân tỉnh lại phản ứng đầu tiên, chính là đi sờ bên hông phụng thiên lệnh bài. Sờ soạng cái không về sau, mắt của nàng trong mắt lướt qua một tia thất lạc. Du Lan nhìn ra Lâm Tầm Chân trong lòng thất lạc, trấn an nói, Tầm Chân, không sao, chỉ cần người không có việc gì, sau này còn có cơ hội soát lấy chiến công. Lâm Tầm Chân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, đầu kia mẹ viên đâu rồi? Nàng như thế nào đây? Nàng chết rồi. Du Lan than nhẹ một tiếng, cũng không có giấu giếm. Lâm Tầm Chân cúi đầu, tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng trong lòng mơ hồ đau đớn. Hồi tưởng lại lúc trước trong sơn động, nàng đối với Tô Tử Mặc đã nói, trong lòng tăng thêm áy náy, hối hận không thôi. Tầm Chân, ngươi cảm giác thế nào? Thân thể có cái gì không không khỏe? Du Lan thấy Lâm Tầm Chân giữ im lặng, trong lòng ân cần, lại lần nữa hỏi. Lâm Tầm Chân phục hồi tinh thần lại, kiểm tra một chút thân thể tình huống. Tuy rằng thương thế không có khỏi hẳn, nhưng đã không còn đáng ngại. Hơn nữa, thiêu đốt nguyên thần cũng không có để lại một chút ngân tích, giống như chưa bao giờ phát sinh qua. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tầm Chân rất rõ ràng thiêu đốt nguyên thần hậu quả. Huống chi, nàng còn bị Tương Mông đuổi giết trọng thương, khẳng định không sống được đấy. Sư tôn, là các ngươi xuất thủ cứu vào ta. Chấm, Lâm Tầm Chân hỏi, là Tô Trúc Phong chủ. Du Lan nói, Tô huynh hao phí một ngày rưỡi thời gian, mới đưa ngươi theo trước quỷ môn quan kéo lại. Cũng chỉ có hắn có thể đem ngươi cứu trở về đến. Lâm Tầm Chân mơ hồ nhớ lại, tại nàng hỗn loạn trạng thái xuống, tựa hồ có người một mực ở hướng trên người của nàng thi pháp, rót vào sinh cơ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Tô Trúc. Tô Phong chủ ở đâu? Lâm Tầm Chân từ trên giường dãy giụa lấy ngồi dậy, chuẩn bị hướng đi Tô Tử Mặc ở trước mặt nói lời cảm tạ. Tô huynh, vừa mới còn ở lại chỗ này đấy. Du Lan, Lục Vân đám người nhìn chung quanh, tìm kiếm Tô Tử Mặc tung tích. Bắc Minh Tuyết vừa muốn mở miệng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi kiêu ngạo càn rỡ tiếng cười. Ha ha ha ha, Lục huynh, không nghĩ tới đi, chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Các ngươi kiếm giới cái vị kia Lâm Tầm Chân có thể còn sống. Người tới trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng nhìn có chút hả hê. Đúng là thiên nhãn giới Hàn Mục Vương. Lục Vân, Du Lan đám người sắc mặt trầm xuống, quay người đi ra khỏi cửa phòng. Lạnh lùng canh cửa ngoại chạm lấy Hàn Mục Vương đám người. Hàn Mục Vương chứng kiến Lục Vân hiện thân, trong mắt vui vẻ càng lớn. Tiếp tục cười nói. Chấm, Lục Vân, ngươi vì gì tức giận như thế xem ta? Chấm. Lâm Tầm Chân có thể không phải ta giết, ai bảo chính nàng đạo hạnh chưa đủ, đánh không lại ta thiên nhãn giới Tương Mông, cùng giai chi tranh, bị thua đã chết, chỉ có thể trách nàng tài nghệ không bằng người. Lục Vân cười lạnh, nói, chấm, Hàn Mục Vương, ngươi có thể yên tâm, ta không giống ngươi như vậy vô sỉ hung tàn, bởi vì chính mình nhi tử tài nghệ không bằng người, bị người tại tà ma chiến trường trong chọc mù thiên nhãn liền vận dụng thiên nhãn giới lực lượng đi trả thù. Đồ sát hàng tỷ người vô tội sinh linh. Hừ, nói. Hàn Mục Vương thu hồi dáng tươi cười. Chậm rãi nói ra, Lục Vân, ta đã nói với ngươi. Ta thiên nhãn tộc người huyết tuyệt sẽ không chảy vô ích. Lâm Tầm Chân chết, chẳng qua là cho các ngươi kiếm giới một bài học. Không nên xen vào việc của người khác. Càng đừng đến quản ta thiên nhãn giới sự tình. Nhưng vào lúc này, trong trạch viện truyền đến một đạo hơi có vẻ suy yếu thanh âm. Hàn Mục Vương, cho ngươi thất vọng rồi. Chỉ thấy Lâm Tầm Chân chậm rãi từ trong phòng đi ra. Thản nhiên nói, ta Lâm Tầm Chân mạng lớn, còn chưa chết, cách chương.